Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 501, tinh hà treo cao. Chư Thiên, chấn động. Lâm huynh đệ, ta biết ngươi bây giờ rất tức giận. Có thể Thiên Ma Tông hiện tại không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Cánh tay, Trần Đại Hán còn tưởng rằng Lâm Thiên vừa mới trở về. Không rõ ràng Thiên Ma Tông nội tình, vội vàng nói, bọn hắn hiện tại có thể là cùng Ma Uyên có quan hệ. Ngươi tuyệt đối không nên xúc động. Liễu Như Yên cũng hồi phục thần trí, vội vàng khuyên, ngươi tốt nhất vẫn là bàn bạc kỹ hơn một thoáng lại nói. Cùng Vũ Tông đại trưởng lão bọn hắn mặc dù biết, Lâm Thiên bên người Tiểu Tuyết không đơn giản, chính là một tôn cường giả tuyệt thế. Có thể Ma Uyên cũng không phải cái gì đơn giản địa phương. Bây giờ, Thiên Ma Tông sau lưng, đứng đấy bóng của bọn hắn. Lâm Thiên mấy người, nếu là cứ như vậy lỗ mãng vượt qua, 10/3 diêu, sợ là phải ăn thiệt thòi. Cho nên, Liễu Như Yên ngăn cản Lâm Thiên. Có thể Lâm Thiên đối với cái này, lại là xem thường. Hắn cười nhạt một tiếng, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa, bị mây mù bao phủ Thiên Ma Tông. Sau đó nói, những chuyện này các ngươi liền không cần phải lo lắng. Nếu ta dám đến, tự nhiên có ta nắm bắt. Lâm Thiên quay đầu lại, đối Liễu Như Yên đám người căn dặn nói, hiện tại, các ngươi tốt nhất là cách nơi này xa một chút, càng xa càng tốt. Nói đến đây, hắn tựa hồ lại cảm thấy có chút không ổn, quay đầu nhường Tiểu Tuyết trực tiếp dựng một đầu hư không đường hầm, sau đó đem Liễu Như Yên mấy người toàn bộ đưa vào đi vào, không cho bọn hắn nói nhiều cơ hội. Sau một khắc, hư không khép kín, Lâm Thiên cũng thu hồi vẻ mặt nụ cười, tùy theo xông lên vô tận băng lãnh. Đi, hắn thân ảnh lóe lên. Một giây sau, liền xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm, ngàn dặm khoảng cách, nói gần thì không gần, nói xa cũng không xa. Không bao lâu, Lâm Thiên mấy người liền đi tới Thiên Ma Tông dưới chân. Năm tòa thẳng vào mây trời cao phong, đứng ở trước mặt bọn hắn. Thiên Ma Tông chính là xây dựng ở này năm tòa trên đỉnh núi cao, mà phụ cận thì là liên miên bất tuyệt dãy núi. Dãy núi phía sau, sương mù tràn ngập, cho dù là giữa trưa, vẫn như cũ để cho người ta thấy không rõ. Khu vực kia, chính là Ma Uyên rìa. Lại đi vào trong, liền là Ma Uyên, đó là một đảo sâu không thấy đáy lạch trời. Tựa như hư không, một mảnh đen kịt, không có nửa điểm hào quang. Nơi này, tựa hồ có khả năng thôn phệ hết thảy. Năm đó Lâm Long Khiếu cũng không phải lọt vào nơi này, mà là lọt vào rìa. Dù sao, Ma Uyên quá rộng, hạch tâm địa vực cơ bản không người nào có thể đặt chân. Cho nên nó đến cùng có bao lớn, thế nhân cũng không biết. Lâm Thiên đi tới nơi này năm ngọn núi hạ liền dừng lại. Không phải hắn không đi, mà là gặp một chút phiền toái nhỏ, cùng Tạo Hóa Võ Tông. Giống Thiên Ma Tông đại tông môn như vậy, đều là có hộ tông đại trận bảo hộ lấy. Không có Thiên Ma Tông lệnh bài, căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Lâm Thiên cũng không ngoại lệ, nhưng hắn có khả năng tại đây hộ tông trên đại trận phá vỡ một cái lỗ hổng. Bất quá, cái này cần một chút thời gian thôi. Nửa phút đồng hồ sau, ba người một chim, lặng yên leo lên Thiên Ma Tông chủ phong. Thiên Ma Phong, giết, giết. Đi không bao xa, Lâm Thiên liền nghe đến phương xa truyền đến trận trận tiếng giết. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đám Thiên Ma Tông đệ tử trẻ tuổi đang ở nơi đó thao luyện, có lẫn nhau đối bính, cũng có dùng nhảy lên mấy đỉnh đầu bọn họ, thỉnh thoảng còn có một đội hai đội người bay lượn mà qua. Những nhân thủ này cầm trường thương, vẻ mặt uy nghiêm, hiển nhiên là Thiên Ma Tông tuần hộ đệ tử. Bất quá đáng tiếc là, bất kể là ai, đều không có phát hiện Lâm Thiên mấy người đến. Bọn hắn liền giống như quỷ mị, hành tẩu tại thiên ma trên đỉnh, khí tức hoàn toàn không có, căn bản là không có người phát giác ra tới. Lâm Thiên tại một mảnh tảng đá lớn đằng sau ngồi xuống, thần niệm lặng yên tản ra, tựa như thực vật rễ cây, dọc theo thiên ma phong đất đai, lan tràn khắp nơi đi qua, tìm kiếm lấy nơi này, mỗi một tấc đất, diễn võ điện, tàng kinh các, trong nháy mắt thời gian, Lâm Thiên đã tìm được này thiên ma trên đỉnh, đại bộ phận địa điểm trọng yếu, những địa phương này, không hiện một chút cường giả, bất quá, những cường giả này, tại Lâm Thiên trong mắt, liền không đáng giá nhắc tới, khiến cho hắn có chút chú ý là, thiên ma phong dưới nền đất, chôn lấy đám kia lão bất tử, đám này chìm phong tại trong quan tài máu lão bất tử. Thực lực thấp nhất cũng là thánh nhân cấp bậc tồn tại. Trong đó, còn có một vị thánh tổ. Mặc dù thực lực thế này, Tiểu Tuyết liền có thể ứng đối. Chỉ khi nào kinh động đến bọn hắn, phương xa ma uyên bên trong vô thượng tồn tại, cũng có thể trong nháy mắt biết. Đến lúc đó, nếu là đám người kia nhúng tay, sự tình liền hết sức phiền toái. Dù sao, này chút theo kỷ nguyên trước sống sót ra hỏa, không có một cái nào là đơn giản. Nếu như không tất yếu, Lâm Thiên hiện tại cũng không muốn cùng đám người kia liên hệ. Mấu chốt nhất là, hắn lần này tới, có thể không phải là vì tìm phiền toái, mà là vì cứu người. Cái này nhiệm vụ, có thể so sánh tìm phiền phức khó nhiều. Nếu là kinh động đến bọn hắn, không thể nắm Lâm Long Khiếu cứu ra, như vậy chính mình chắc chắn cũng ném chuột sợ vỡ bình. Cho nên, dù như thế nào, tại cứu ra Lâm Long Khiếu trước đó, tận lực đều không nên quấy rầy đến Ma Uyên tồn tại mới tốt. Công tử, thế nào? Một lát, Lâm Thiên mở mắt, Trần Nặc gấp vội mở miệng, hỏi thăm tình huống. Lâm Thiên nghe vậy, tầm mắt có chút âm trầm, sau đó giữ im lặng lắc đầu. Thấy thế, Tiểu Tuyết cùng Trần Nặc cùng với Tiểu Hắc ba cái kinh hãi. Liền Lâm Thiên đều không có tìm được Lâm Long Khiếu. Chẳng lẽ, ba người bọn hắn liếc nhau, con người hơi co lại, trong đầu đồng thời lóe lên một cái không tốt ý nghĩ. Nhìn xem Lâm Thiên vẻ mặt càng ngày càng lạnh, Tiểu Tuyết vội vàng nói, công tử, ngài trước đừng nóng giận, nói không chừng, bọn hắn không có đem người nhốt tại chủ phong bên trên cũng không nhất định. Lâm Thiên nghe vậy, tầm mắt lấp lóe, vẫn là không có nói chuyện, bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, ngay tại Tiểu Tuyết cùng Trần Nặc cùng với Tiểu Hắc ba cái đều nghĩ lầm Lâm Thiên muốn nhịn không được lớn đánh xuất thủ thời điểm. Lâm Thiên cuối cùng mở miệng, chúng ta đi trước nơi khác nhìn một chút. Nghe vậy, Tiểu Tuyết mấy người, rốt cục thở dài một hơi, sau đó vội vàng cùng sau lưng Lâm Thiên, hướng phía dưới núi đi đến. Đây cũng không phải bọn hắn sợ Thiên Ma Tông, sợ Ma Uyên, mà thì không muốn thấy Lâm Thiên mạo hiểm cùng Ma Uyên tồn tại ra tay đánh nhau. Dù sao, Lâm Thiên hiện tại, trạng thái một điểm cũng không tính được tốt. Duy vì lấy như người bình thường, đều đã hết sức miễn cưỡng. Cho nên, có thể không khai chiến, bọn hắn cũng không muốn khai chiến. Thế nhưng, sự tình giống như một mực là không như mong muốn. Lâm Thiên đi khắp mặt khác bốn ngọn núi, cũng tìm được Thiên Ma Tông địa lao, có thể lại không có tìm được Lâm Long Khiếu tung tích. Cái này khiến sắc mặt của hắn triệt để lạnh xuống, đáng sợ sát ý ngăn chặn không được từ trên người hắn lan tràn ra tới. Mây lượn quanh ở chung quanh, liền liền Tiểu Tuyết đều cảm nhận được lạnh lẽo. Trần Nặc cùng Tiểu Hắc lại càng không cần phải nói, trực tiếp lui lại mấy bước, căn bản cũng không dám kề Lâm Thiên, dù cho cỗ này sát khí không phải nhằm vào bọn họ, có thể trong lúc vô hình lộ ra tới sát ý, cũng để bọn hắn không thể thừa nhận Thiên Ma Tông Lâm Thiên chậm rãi ngẩng đầu, bằng lãnh thanh âm, nương theo lấy đầy ngập sát ý, từng chữ nói ra, theo trong miệng hắn phun ra. Một giây sau, sóng gió tụ về tập hợp, bầu trời trong khoảnh khắc tối trầm xuống, ngay sau đó, điểm điểm vầng sáng, tại đây trong bóng tối vô tận, phát sáng lên, tinh hà treo cao, chư thiên chấn động, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.